Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, Côn. Cổ Phong nhìn về phía Tà Kính Không, bình thản mở miệng, hừ, bản tôn tại Cổ Ma Điện, chờ ngươi đến. Mà Uyên lạnh rên một tiếng, đem Tà Kính Không thi thể lấy đi, lẩn trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nếu ngươi hiểu rõ, ta chính là phong nghịch thời điểm, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lúc này, hắn còn không muốn đem thân phận của mình toàn bộ bại lộ. Cổ gia bị thanh lý môn hộ, ma giáo bị diệt, hiện tại chỉ còn lại Giang gia. Theo ta, tiêu diệt Giang gia. Cổ Phong mở miệng, lập tức bay lên trời, hướng về Giang gia phương hướng mà đến. Sau lưng, phần đông đệ tứ bộ cường giả đi sát đằng sau. Giang gia, tổ trạch, Giang Chiến Thiên khoanh chân ngồi tại nơi trung tâm nhất. Cái khác bát tổ vây quanh ngồi tại bốn phía. Giang Chiến Thiên trong tay có một khỏa hạt châu màu xanh nước biển. Hạt châu này là Giang gia truyền thừa chí bảo. Trong đó, ẩn chứa Giang gia tổ tiên lưu lại một đạo thủy trị ý cảnh. Cái này thủy trị ý cảnh cũng không phải là bình thường thủy trị ý cảnh, mà là đạt tới chân giai thủy trị ý cảnh. Giờ khắc này, bát tổ riêng phần mình ngồi tại một cái trận nhãn bên trên. Mà Giang Chiến Thiên thì tại trận pháp này chỗ cốt lõi. Đại ca, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Cửu tổ mở miệng, mặt khác bảy người cũng là cùng nhau gật đầu. Năm đó lão tổ đã từng truyền hội đàm, Thủy Tiên Châu chỉ có thể sử dụng 3 lần. Năm đó ta tranh đoạt đế vị thời điểm, thi triển qua một lần. Về sau ta đã trưởng thành ở giữa Giang Đế. Lần thứ hai là cùng Cổ Vô Nhai đại chiến đến tổ sau trước mắt thi triển. Như vậy có thể để huynh đệ chúng ta 9 người bảo mệnh, để Giang gia không diệt. Hôm nay cái này Thủy Tiên Châu muốn lần thứ 3 vận dụng. Giang Chiến Thiên mở miệng, trong mắt mang theo kiên quyết vẻ. Mọi người nhìn về phía Giang Chiến Thiên, trong mắt cũng là mang theo kiên quyết. Thủy Tiên Châu, bây giờ là Giang gia cơ hội cuối cùng. Ta toàn bộ Giang gia tất cả mọi người lấy huyết mạch quán thâu trận pháp. Chúng ta nhờ vào Thủy Tiên Châu đem thủy trị ý cảnh thi triển đến cực hạn, ngưng luyện ra thánh thú, cùng phong nghịch quyết nhất tử chiến. Lần này, như là thắng, ta liền là nhân gian chi đế. Ta Giang gia đem vĩnh hưởng phồn vinh. Còn nếu là thua, chúng ta Giang gia cũng liền muốn như vậy kết thúc. Giang Chiến Thiên mở miệng, lập tức thanh âm truyền khắp Giang gia. Các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng, vì Giang gia liều mình một trận chiến. Chiến, chiến, chiến, chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, Giang gia tất cả mọi người đều là cùng kêu lên giống to. Cũng tại lúc này, Giang gia bên ngoài, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Giang Chiến Thiên, hiện tại toàn bộ cũng nên kết thúc. Nghe được thanh âm này, Giang Chiến Thiên trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn nhìn thấy Giang gia bên ngoài Cổ Phong, cùng sau lưng phần đông đệ tứ bộ cường giả. Phong nghịch, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay, người ta ở giữa, chỉ có một cái người thắng. Giang Chiến Thiên trong mắt chiến ý cuồng bạo. Lập tức cầm trong tay Thủy Tiên Châu bỗng nhiên bóp nát. Một tiếng quát lên, kia chính là ta Giang Chiến Thiên. Động thủ, Thủy Tiên Châu bóp nát. Trong nháy mắt vô biên thủy trị ý cảnh bộc phát ra. Cái này thủy trị ý cảnh cũng không phải là hư ảo, mà là hóa thành thực chất hóa sóng nước. Chân giai ý cảnh, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. A, giờ khắc này, Giang gia tất cả mọi người cùng kêu lên hét lớn. Bát tổ đem thủy trị ý cảnh thi triển cực hạn. Tất cả mọi người đều muốn tu vi lực lượng điên cuồng rót vào trong trận pháp. Giang gia tất cả mọi người tu luyện đều là thủy linh khí, cùng trận pháp hoàn toàn phù hợp. Lấy Thủy Tiên Châu làm căn cơ, tập hợp Giang gia tất cả mọi người lực lượng. Đại trận uy lực bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao. Đại trận này hóa thành một đầu thực chất hóa sông lớn. Cái này nước sông hơi có vẻ đục ngầu, mang theo khí tức khủng bố. Thánh thú, xuất. Giang Chiến Thiên mở miệng. Giờ khắc này, cái kia đại trong sông bay ra một tôn khoảng chừng 100 trượng chiều dài dị thú. Cái này dị thú là một đầu quái ngư. Cái này ngư, lưng sinh hai cánh, trên thân mang theo cổ điển đường vân. Cái này thân thể khổng lồ, như là dãy núi, bay ra đồng thời, chính là làm cho người ta cảm thấy cự đại áp bách cảm giác. Côn, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Hắn theo trong cổ tịch, thấy qua liên quan tới loại này thánh thú giới thiệu. Con thú này thuộc về viễn cổ thời đại, không phải ở thời đại này nắm giữ. Phong nghịch, hiện tại, lão phu tập toàn bộ giang gia lực lượng, lấy tổ bào thủy tiên châu triệu hoán thánh thú côn, đánh với ngươi một trận. Giờ khắc này, Giang Chiến Thiên đứng ở bên trên bầu trời, ý khí phong phát, thủy chi ý cảnh, đem giang gia trên không bao phủ hóa thành sông lớn. Tại ý cảnh này phía dưới, Giang Chiến Thiên chiếm hết ưu thế, đồng thời lại có kinh khủng thánh thú côn. Giờ đây Giang Chiến Thiên có lòng tin chiến thắng Cổ Phong. Giống, côn nhìn về phía Cổ Phong, hai cánh vỗ, chính là giống to một tiếng. Cái này tiếng giống, hóa thành cuồn cuộn thực chất hóa gợn sóng, chấn động chân trời. Cổ Phong thân thể không hề động một chút nào, nhưng Cổ Phong sau lưng đám người, cho dù bản thể là cá voi thiên kình hải hoang, đều là sắc mặt kịch biến. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình bản thể, cùng cái này thánh thú côn căn bản vô pháp so sánh. Giang Chiến Thiên, đây cũng là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Cổ Phong nhìn về phía Giang Chiến Thiên, bình thản một câu. Giang Chiến Thiên trong lòng có tất thắng tín niệm, trực tiếp đứng ở côn đỉnh đầu, nhìn về phía Cổ Phong cười to mở miệng. Ha ha, Cổ Phong, hiện tại ngươi như cúi đầu xưng thần, còn kịp. Lão phu như là tâm tình tốt, có lẽ có thể thả ngươi một cái mạng. Ngươi bại, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, hắn vung tay lên, trong nạp giới, chính là bay ra một khối linh ngọc. Cái này linh ngọc tại Cổ Phong phất tay phía dưới, lập tức hóa thành một cần cán dài. Cổ Phong gỡ xuống vài sợi tóc, cả hai tổ hợp, trong nháy mắt biến thành một cái cần câu. Cần câu, giang ra tất cả mọi người. Nhìn lấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, cái này Cổ Phong, đại chiến như vậy thời khắc mấu chốt, hắn làm ra một cần câu để làm gì? Chẳng lẽ, là muốn câu cá? Nơi này, nào có ngư có thể câu a? Coi như Cổ Phong sau lưng những cái này đệ tứ bộ cường giả. Từng cái trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Ai đều không hiểu rõ Cổ Phong đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ. Giang Chiến Thiên mở miệng. Cổ Phong, phô trương thanh thế sao? Câu, cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, trong tay cần câu tùy theo hất lên. Lúc này dây câu trực tiếp lẩn trốn vào hư không. Lập tức, cái kia dây câu chính là bay lên. Sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Giang Chiến Thiên trước người hư không, bỗng nhiên vỡ vụn. Tiếp theo, một cái hư ảo dây hiển hiện. Mà Giang Chiến Thiên dưới chân, cái kia thánh thú côn. Khi nhìn đến cái này hư ảo dây thời điểm, lập tức thân thể rung động, trong mắt mang theo vô cùng vẻ khát vọng, hướng về dây kia chính là mãnh liệt táp tới. Cái này, dừng lại, Giang Chiến Thiên trong lòng có loại dự cảm không tốt, trực tiếp giống to, nhưng mà, toàn bộ đều muộn, tại thánh thú côn cắn dây kia đồng thời, trăm trượng chiều dài thân hình khổng lồ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến mất. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống gì? Vù, cũng tại thời khắc này, đám người chỉ thấy Cổ Phong trong tay cần câu. Rung động, cái kia quăng vào hư không dây câu, cũng là bỗng nhiên rung động. Cái này, chẳng lẽ, oanh, hư không vỡ vụn, một đầu vô cùng cự đại quái ngư cắn dây câu. Từ hư không mà ra, chính là thánh thú côn. Cái này, nhìn thấy cảnh này. Trong nháy mắt tất cả mọi người là trong đầu oanh minh. Cổ Phong, vậy mà đem tập hợp toàn bộ giang gia lực lượng lấy tổ bào thủy tiên châu triệu hồi ra thánh thú. Côn, cho câu đi. Cái này, quả thực quá mức rung động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.